Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4234, Bổ Thiên Đan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo đạo thiên đế bước vào trong bóng tối, đã ròng rã 5 năm, nhưng là một năm này chư thiên biển sao tràn ngập nghẹt thở sức mạnh, tựa hồ từ trong bóng tối thả ra ngoài. Trong bóng tối dường như dựng dục ra đến một khẩu cự hung. Hắn hình như tại hô hấp. Hắn hô hấp thời khắc. Toàn bộ chư thiên biển sao đều dập dờn làm người run rẩy gợn sóng. Đây là cỡ nào hùng vĩ. Vô tận sinh linh đều run rẩy. Cảm giác có đại họa đều muốn phát sinh. Đang dùng tàn khốc thủ đoạn mài giũa thiên đình đại quân kim chính đạo tôn đều trở về. Hắn rời đi không gian tối tăm, ngược lại những này binh tướng thở một hơi, những năm này ở hắc ám đầu nguồn, trải qua gió trời luyện thể. Bọn họ trải qua rất bao nhiêu tàn khốc thử thách, nhưng là ở đây đau đến không muốn sống. Nơi này so với địa vực còn muốn hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, chỉ có điều khi bọn họ đều muốn từ bỏ thời khắc. Nhìn thấy thử luyện không gian cái bóng, mỗi một người đều nắm chặt nắm đấm. Năm đó đạo thiên đế một thân một mình giết vào hắc ám. Nhận hết tôi luyện, bọn họ ăn điểm ấy vị đáng tính là gì? Là đạo lăng ở tu luyện, chảm tiên đạo nhân trở về. Mang đến một câu nói để kim chính đạo tôn một mặt mộng bức. Này tu luyện động tĩnh cũng quá kinh người. Mặc dù là chảm tiên đạo nhân đều líu lưỡi, hắn cũng không dám tới gần. Đạo lăng đã vượt qua chúng ta đạo tộc thủy tổ. Ta phỏng chừng đạo lăng hiện tại có thể cùng đại đạo tiên vương sánh vai. Tương lai hắn mạnh bao nhiêu vẫn là một ẩn số. Chảm tiên đạo nhân lời nói, để kim chính đạo tôn kém chút lão lệ tung hoành. Chỉ có như vậy mới có thể cùng tạo hóa hải chống lại. Tạo hóa hải hậu trường hắc thủ quá mạnh, nhất định phải có người đứng ở đỉnh phong cùng tạo hóa hải hậu trường hắc thủ chém giết. Ầm ầm, thiên đình bên trên hai đại chí bảo hòa lẫn, một tôn cũng có thể ép chư thiên đại ấn, chính là chư thiên thương hội chi chủ. Một cái khác có chút đáng sợ, nên được tiên vương chi binh. Thập đại chí bảo tổ hợp, ở chư thiên bản nguyên tẩm bổ bên dưới rốt cục lột xác hoàn thành. Thập bảo một khi hợp nhất, liền cổ tiên vương đều thay đổi sắc mặt, mặc dù là nàng đều rất khó chấn áp, nếu là bị người nắm giữ, thuộc về ghê gớm tiên vương chi binh. Đạo lăng dĩ nhiên đi đến một bước này, bắt bảo thổn thức không ngớt. Tưởng tượng năm đó hắn theo đạo lăng, dọc theo đường đi đối với đạo lăng còn nhiều phiên dọa dẫm, ăn vụng các loại bảo liệu. Hồi tưởng lại những chuyện này, bắt bảo một trận cười dài. Tại sao lại như vậy? Tức nhượng thức tỉnh sau rất khó tiêu tan. Không nghĩ tới Dược Thanh Nhi chính là trường sinh tiên vương. Năm đó vẫn là tức nhượng phát hiện trường sinh tiên vương. Nhưng là hiện tại, trường sinh tiên vương rất khả năng chết đi. Điều này làm cho tức nhưỡng không thể chịu đựng. Thập đại chí bảo đều cảm thán rất nhiều. Bọn họ lột xác sau đều cực kỳ kinh người. Một khi hợp nhất chính là tiên vương chi binh, cực kỳ khủng bố. Ha ha ha ha, ta thành công, thành công. Nửa tháng sau, gần như điên cuồng tiếng gầm gừ đột nhiên ở thiên đình nổ vang. Huyền hoàng vũ trụ theo nổ vang, ngàn tỷ sợi trường sinh khí rơi ra mà ra, soi sáng vực ngoại đều óng ánh lóa mắt. Một khẩu lò luyện đan rung động ầm ầm. Loại này chư thiên đan lô, ở chỗ này đoạn gian khổ 5 tháng, nó luyện chế ra đến rồi đếm không hết đan dược. Hiện tại chư thiên đan lô ngang trời vận chuyển, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều đang nổ vang. Thậm chí chư thiên đan lô khôi phục thời khắc, xa xôi vực ngoại tinh không, đều rơi xuống đến vô tận biển sao tinh hoa. Lò luyện đan này, dĩ nhiên ở cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Đây là cấm kỵ bá chủ mới có thủ đoạn. Lò luyện đan tự chủ tu luyện, cướp đoạt mênh mông biển sao tạo hóa. Toàn bộ vũ trụ đều sôi trào. Đây là ở rèn luyện cái gì tiên đan? Hay đại không trọn vẹn tiên vương kích động kém chút khóc. Bổ thiên đan luyện chế ra đến rồi. Bọn họ ngồi xổm ở xào huyệt một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Chờ đợi chính là một ngày này. Bổ thiên đan chính là bọn họ hy vọng. Đan đế cùng Diệp Vận đầy mặt mồ hôi. Bọn họ nghiên cứu 5 năm. Rốt cuộc bổ thiên đan cần trường sinh dược. Một khi luyện đan thất bại, tổn thất không thể chịu đựng. Đây là đang tiêu hao một cái vũ trụ 5 tháng dày đằng đẵng tích lũy tài nguyên. Thanh Ngưu đạo nhân ngồi xếp bằng ở trên lò luyện đan, mượn bổ thiên đan lực lượng, cảm ngộ đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh. Đan đế cùng Diệp Vận đều mặt tươi cười. Tương lai bọn họ cũng có thể lần tiếp theo mở lô mượn loại này tạo hóa cảm ngộ đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh. Nghe đồn một khi đại thể bước đi này, bất cứ lúc nào có thể lấy ra vũ trụ tinh hoa luyện chế đan dược. Đây là thủ đoạn nghịch thiên, tương tự đan đạo lĩnh vực bước vào cấm kỵ, khó khăn tầng tầng, bổ thiên đan để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Một lò không được vậy thì hai lô, lấy bọn họ hiện tại tích lũy, luyện chế chừng 10 bếp lò không thành vấn đề. Chư thiên đan lô cướp đoạt dòng dã 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng đưa tới cấm kỵ đại kiếp nạn. Để cho ta tới, đuổi tới hộ đạo hai đại bá chủ đều bị Thanh Ngưu đạo nhân chặn lại. Hắn đầy mặt nghiêm nghị, muốn trải nghiệm cấm kỵ lôi kiếp mạnh mẽ. Trảm tiên đạo nhân không dám khinh thường, tự mình hộ đạo. Thanh Ngưu đạo nhân nếu là chết đi ở trong lôi kiếp, đó chính là thiên đình tổn thất lớn nhất, truyền đi cũng là một cái chuyện cười lớn. Cấm kỵ lôi kiếp kéo dài 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. Thanh Ngưu đạo nhân kém chút bị đánh chết, bất quá hắn sống sót, tóc tai bù xù, như điên giống như cuồng. Hắn cảm giác khoảng cách lĩnh vực cấm kỵ càng ngày càng gần. Rất nhanh hắn là có thể bước ra đi. Để ta nhìn một chút, hy thế tiên đan là hình dáng gì? Thanh Ngưu đạo nhân nhuốm máu bàn tay xốc lên đan dược. Một viên sắc thái sặc sỡ đan dược theo trong lò chậm rãi dựng lên. Nó tràn ngập tinh túy bất hủ tiên quang, rủ xuống bổ thiên khí tức. Đan dược này cũng không có quá mạnh thể hiện, chỉ có ăn đi mới có thể biết bổ thiên đan mạnh bao nhiêu. Hai đại tiên vương kém chút không nhịn được muốn chạy đi lên muốn ăn đi bổ thiên đan. Kim chính đạo tôn đi tới cản bọn họ lại cười nói. Ta nói hai vị, đừng có gấp, nói xong rồi quả thứ ba cùng quả thứ tư cho các ngươi. Hiện tại đã luyện chế ra đến quả thứ nhất, không vội vã, đúng đúng, không vội vã. Hai đại tiên vương lúng túng nở nụ cười. Cũng không kém khoảng thời gian này, luyện chế một viên bình quân cũng là 1-2 năm, bọn họ còn có đầy đủ thời gian chờ đợi. Vũ trụ rơi vào bình tĩnh, chỉ có hắc ám sức mạnh của tinh vực để bọn họ nghẹt thở. Lại là 1 năm qua đi, trong biển sao hắc ám chậm rãi trống ra một cái vĩnh hằng quốc gia. Một tôn bất hủ Phật đã ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, rọi sáng thập phương bầu trời. Vũ trụ run mạnh, cổ tiên Phật thành đạo, bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Thậm chí cổ tiên Phật nguyên thần có thể so với tiên vương. Hùng vị Phật hải dập dờn ở trong bóng tối, độ hóa đếm không hết sức mạnh hắc ám, để vũ trụ đều muốn tái hiện quang minh. Chỉ có điều này mênh mông Phật hải sau một khắc bị vô tận ma uyên bao phủ. Đây là một tôn hùng bá thiên hạ người khổng lồ, có thể nói cái thế ma chủ. ngồi xếp bằng ở hắc ám trong vực trời, cùng cổ tiên Phật sức mạnh cội nguồn sản sinh, đáng sợ chống lại. Người nha, cổ tiên Phật cười khổ. Bọn họ đấu rất nhiều năm, tuy rằng hòa giải, nhưng là vào lúc này khó tránh khỏi một trình cao thấp. Ngươi thật là đủ chậm. Ma đế cười ha ha. Hắn đã tiến quân lĩnh vực này đến mấy năm, một mực chờ đợi chờ cổ tiên Phật thức tỉnh, đến thời điểm cho hắn một hạ mã uy, ma Phật chi tranh. Sau đó dựa vào các ngươi, cổ tiên Phật đem tiểu hòa thượng Na Di lại đây. Ma đế cũng vung tay lên, Ngọc Tuệ Tâm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu hòa thượng cùng Ngọc Tuệ Tâm đối diện, đều nở nụ cười. Hai đại cường giả con mắt cũng nhìn phía đạo thiên đế. Sắc mặt nghiêm túc, tình huống của hắn không tốt lắm. Thường thường thân thể nứt toác, nhưng là bổ tiên thuật quá kinh người, trợ giúp đạo thiên đế sống quá một lần lại một lần đáng sợ nguy cơ sống còn. Đây là tàn khốc lột xác, mỗi một lần đạo lăng đều có cảm ngộ mới. Sức chiến đấu của hắn lại là càng ngày càng mạnh. Ở xa xôi hắc ám nơi sâu xa nhất, ba cái khí tức đáng sợ bá chủ ẩn núp. Ba vị này tình huống so với Trảm Tiên đạo nhân bọn họ suy đoán tốt quá nhiều, cũng không có gặp phải nguy cơ sống còn, trái lại gặp phải không ít tạo hóa, khí huyết đều cường thịnh rất nhiều, lại là hắc ám gió xoáy, đều những năm này đi qua, đánh giá đạo thiên đế đều chết ở hắc ám trong gió lốc chứ. Bọn họ mở ra một cái không trọn vẹn vũ trụ, gặp phải hắc ám gió xoáy, tam đại bá chủ kém chút nuốt hận. Bất quá bọn hắn ở trong tinh vực hắc ám khai cuột ra không ít tạo hóa, miễn cưỡng gắng vượt qua. Luân hồi chi chủ lời nói để vạn tượng thần ma cười to. Hắc ám phần cuối gió xoáy vượt qua nơi này mấy chục lần, đạo thiên đế không thể có thể sống sót. Bất kể nói thế nào, ba chúng ta vị đồng tâm hiệp lực, vượt qua rất nhiều cửa ải khó, lần này định không thể phát sinh xung đột, tạo hóa toàn bộ chia đều, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta còn muốn giết ra ngoài. Hằng cổ tiên vương lạnh như băng mở miệng, bọn họ ba vị con mắt đều nhìn chằm chằm hắc ám gió xoáy phần cuối. Nội tâm tất cả đều là hừng hực, con ngươi đỏ chót. Không nghĩ tới sẽ gặp phải đại kỳ ngộ. Hắc ám phần cuối, bất hủ tiên quang tràn ngập, phảng phất một gốc bất hủ tiên dược, cằm rễ ở hắc ám phần cuối. Côn Luân tiên dược, tuyệt đối là Côn Luân tiên dược. Chúng ta tạo hóa đến rồi. Bọn họ biểu hiện cuồng nhiệt, kích động kém chút nhảy lên đến. Đây là vô thượng tạo hóa. Côn Luân Tiên Sơn là Côn Luân Tiên Sơn, đạo giáo là đạo giáo. Năm đó đạo giáo có một gốc tiên dược, được xưng mạnh nhất trong lịch sử tiên dược. Hết chương.